mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đến từ thần chi thủ đàn tấu thanh âm, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Tại quân vong trần điểm kích phải, nháy mắt, một cỗ tin tức đột ngột tràn vào trong đầu của hắn ở trong. Yến quốc cuối mùa thu mưa tuy nhiên thê mỹ, nhưng lại băng hàn thấu xương, làm Lý Tính lồng giam bị mở ra. Ngửi được máu tanh thú bị nhốt, liền sẽ xé nát nó trong tầm mắt hết thảy có thể phá hủy đồ vật. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Nếu như trên đời này thật sự có chân trời góc biển, thanh âm của ta sẵn lòng nương theo lấy ngươi tam sinh tam thế. Dài đằng đẵng, sau khi từ biệt dịch thủy bên phong trước, tiếp tục bắn ra vang dội không già dây đàn. Thế nhân chỉ biết Cao Tiệm Ly cầm thanh đỉnh phong tạo cực, nhưng lại không biết đời này của hắn nội tâm sở hướng. Trong đầu đọc qua từng tiếng lượn lờ, thì Cao Tiệm Ly ái hận tình cừu cũng bị quân vong trần đều mắt thấy. Có đôi khi, người lựa chọn cùng người nào đó giữ một khoảng cách, không phải là bởi vì không quan tâm, mà là bởi vì ngươi biết rõ, nàng không thuộc về ngươi. Kiếp này hữu duyên, kiếp sau lại tụ họp. Đây có lẽ là hữu tình người không thể ở chung với nhau tốt nhất giải thoát. Hít sâu một hơi, quân vong trần từ bỏ trong đầu Cao Tiệm Ly mang tới bi hoan ly hợp. Nhắm mắt lại, dựa theo từng tiếng lượn lờ phương pháp sử dụng, cầm tâm linh đắm chìm trong thanh âm thế giới bên trong. Một sát na này, quân vong trần chỉ cảm thấy bên cạnh tồn tại tất cả đều là thanh âm ba động. Có lớn có nhỏ, có nhiều có ít. Hắn thậm chí còn năng lượng thấy rõ ràng nốt nhạc hình dạng cùng bộ dáng. Thật thần kỳ, cái này từng tiếng lượn lờ lại có thể khống chế thanh âm tốc độ, cường độ cùng xuyên thấu độ. Quân vong trần dụng ý thức kích thích trong đó mấy cái thanh âm. Phát hiện những này thanh âm đều có thể bị hắn nắm trong tay. Không muốn nghe gặp âm thanh, chỉ cần chặt đứt thanh âm cùng mình liên tuyến, liền có thể ngăn cản âm thanh rơi vào trong tai của mình. Muốn nhanh lên hoặc chậm một chút nghe được thanh âm, chỉ cần tăng tốc hoặc chậm lại nốt nhạc tốc độ chảy, liền có thể trong nháy mắt nghe được hoặc trì hoãn nghe được. Thậm chí, nếu như quân vong trần không muốn để cho người nào đó nghe được âm thanh, cũng có thể trực tiếp cầm hướng chảy này nhân bên tai thanh âm cấp chặt đứt, để cho nó nghẹn ngào. Đáng sợ hơn chính là, nếu như hắn muốn giết người, hoàn toàn không cần động thủ. Trực tiếp có thể cho thanh âm xâm nhập đối phương trong thân thể, chấn vỡ đối phương nội tạng. Có thể nói như vậy, bản này từng tiếng lượn lờ dùng tốt chính là nhạc khí, dùng không tốt chính là sát khí. Chỉ tiếc từng tiếng lượn lờ chỉ có thể nghiệm thẻ bán ra. Nếu là có ban đầu bí tịch bán ra, mình ngược lại là có thể thử tích lũy điểm công đức điểm đi mua sắm. Dù sao lợi dụng âm thanh tác chiến năng lực thực sự quá hiếm có. Quân vong trần cầm tâm thần theo thanh âm trong thế giới rút ra ra, đã rung động lại có chút tiếc hận. Chuyển mắt nhìn về phía phòng ngủ tam tao, hắn lúc này nhóm bưng lấy điện thoại di động ba hàng khai hắc đánh thẳng đến. Hừng hực khí thế, đối với cái này, quân vong trần cũng không có quấy rầy bọn hắn. Lại lần nữa tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Bắt đầu dòm bình phong. Thời gian chậm chậm mà qua. Cuối cùng, Phượng Phức ca nhạc hội chính thức bắt đầu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Giật Phu lâu ánh đèn bất thình lình tối đen. Dọa đến đang tại nói chuyện trời đất tất cả mọi người là yên tĩnh. Chợt, chính giữa sân khấu đột ngột sáng lên. Một vị thân mang áo đầm nữ sinh chậm rãi hiển hiện. Nữ sinh đơn độc dựa ghế dài, ánh đèn chiếu rọi phía dưới, dung mạo trong suốt như trong trắng đẹp đẽ, như mới nguyệt sinh choáng, như hoa cây đống tuyết, vòng tư thế tươi đẹp giật, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được. Tất cả nam đám fan hâm mộ đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Lúc này không biết là ai kêu một tiếng Phượng Phức. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí như bị tạc đánh đốt lên tựa như. Nóng này tới cực điểm. Quân vong trần ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt rơi vào trên võ đài cái kia tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất nữ sinh bên trên. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là bị hắn mê hoặc. Nếu như nói Tử Hàn Yên là tú nhã tuyệt tục, không nói hết ôn nhu động lòng người. Như vậy Phượng Phức thì là lãnh ngạo linh động chung rất có hồn siêu phách lạc thái độ. Lại khiến người ta không thể không hồn khiên được quấn. Tại quân vong trần phẩm vị hoa khôi dung nhan thời khắc. Một trận tiếng ca đột ngột vang lên. Đó là một loại cực kỳ đặc thù âm sắc. Du dương, thuần phác, tượng ân cần dạy bảo. Lại tượng êm tai nói chuyện. Luôn luôn hát đến mọi người tâm lý. Lại từ tâm lý hát đi ra. Tràn ngập toàn bộ giật phu lâu. Tiếng gầm đụng phải vách tường. Vách tường phát ra tiếng vọng. Tiếng gầm vượt qua không khí. Kích thích một mảnh nhạc đệm. Vài phiên quanh quẩn lặp đi lặp lại. Luôn luôn tản ra đến giật phu lâu các nơi. Thật là mạnh xuyên thấu lực. Cái này Phượng Phức đối thanh âm điều khiển thế mà đến tình trạng như thế. Không hổ là âm múa hoa khôi. Quân vong trần mặt lộ ngạc nhiên. Nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Tiếng ca ngừng. Nhưng điệp khúc bộ phận cảm tình nhưng như cũ tiếp tục dương lên. Quả nhiên là này âm chỉ ứng thiên thượng có. Nhân sinh khó được mấy lần nghe. Phượng Phức y lớp yêu. Ca lạc, toàn trường người đều là đánh lấy điện thoại di động đèn flash. Không ngừng thét lên, quân vong trần bên người Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư càng là điên cuồng uốn éo người. Nếu không phải chỗ ngồi kiên cố, nếu không căn bản chịu không được hai người cái mông ma sát. Gặp toàn trường tiếng thét chói tai liên tiếp, chính giữa sân khấu làm dáng diễm lệ người chủ trì mỉm cười. Hướng toàn trường lớn tiếng hỏi, các vị đồng học. Các ngươi cảm thấy Phượng Phức hát như thế nào? Xuôi tai, quá êm tai. Toàn trường nam những đồng bào nhao nhao lớn tiếng đáp lại. Có ít người càng là đứng ở trên chỗ ngồi gân giọng liều mạng giống to. Nước bọt phun ra người khác một mặt. Tất nhiên tất cả mọi người như vậy khẳng định Phượng Phức nghệ thuật ca hát. Như vậy chúng ta đợi sẽ đến cái hát đối. Các vị ở tại đây đồng học, chỉ cần là biết đánh đàn đồng học. Đều có thể xin lên cùng Phượng Phức cùng một chỗ tiến hành diễn sướng. Người chủ trì nhẹ gật đầu. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hiện tại, sẵn lòng chủ động trên đài đồng học xin đứng lên lập. Để cho ta nhìn xem có bao nhiêu người. Lời này vừa nói ra. Toàn trường bất thình lình trầm mặc xuống. Hoàn toàn không có một người đứng dậy. Phượng Phức nghệ thuật ca hát đã có thể cùng một ít ngôi sao ca nhạc cùng so sánh. Năng lượng cùng với nàng cùng đài người. Toàn bộ trường học đều tìm không ra một cái. Huống chi, đi lên người, vẫn phải biết đánh đàn. Bọn hắn những người này bên trong, 80% cũng sẽ không đánh đàn. Còn dư lại 20%, coi như biết đàn, cũng vô pháp cùng Phượng Phức cái này thiên chi kiêu nữ vừa vạn. Toàn trường yên tĩnh để cho người chủ trì bất ngờ. Nàng nguyên lai tưởng rằng sẽ có rất nhiều người đứng dậy xin. Nhưng bây giờ một màn. Thực tế có chút làm cho người xấu hổ. Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư mấy lần cũng muốn đứng dậy. Nhưng nghĩ đến chính mình căn bản sẽ không đánh đàn. Lên đài sẽ chỉ kéo kém Phượng Phức cấp bậc. Cảm thấy lo lắng thời điểm. Hai người phủi quân vong trần một chút. Phát hiện ra hỏa này vậy mà đang cúi đầu chơi lấy điện thoại di động. Căn bản không có nửa điểm tham dự ca nhạc hội trong đó bộ dáng. Phẫn uất phía dưới, hai người đoạt lấy quân vong trần điện thoại di động, trực tiếp sau này ném một cái. Em gái ngươi a, nhìn xem Prairie góc điện thoại di động bị ném. Quân vong trần sững sờ, chửi ầm lên một tiếng, liền vội vàng đứng lên nhặt lên Prairie góc điện thoại di động. Thận trọng thu vào túi. Vốn định trở về hung hăng răn dậy hai người dừng lại. Một chùm ánh đèn lại đột ngột đánh tới. Tụ tập ở quân vong trần trên thân. Quân vong trần trong nháy mắt mộng bức. What? Đây là tình huống gì? Rất tốt. Sẵn lòng lên đài cùng Phượng Phức cùng đài hát đối đồng học đã xuất hiện. Nhìn xem đứng lên quân vong trần. Người chủ trì chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Cầm microphone. Đối quân vong trần cười một tiếng. Hiện tại, cho mời vị bạn học này lên đài. Quân vong trần triệt để im lặng, liền vội vàng khoát tay nói. Chờ một chút, các ngươi hiểu lầm, Cái kia, ta đứng lên chỉ là... Được rồi, ta sẵn lòng lên đài. Chấm ngoặc kép, lúc này Quân Vong Trần nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Hắn chỉ là muốn nhặt lên bị cái kia hai tư vứt bỏ Prairie góc điện thoại di động. Nơi nào sẽ nghĩ đến mình đứng dậy lại biến thành dạng này. Nói thật, hắn rất không muốn lên đài. Nhưng khi ánh đèn đánh vào trên người mình thời điểm, hắn biết rõ, nếu như không lên đài, như vậy chờ đãi mình thì là bốn phương tám hướng chửi rủa. Ủng hộ ta Quân ca ca, thay chúng ta đi tiếp xúc thoáng một phát nữ thần khí tức. Trở về thời điểm nhớ kỹ đừng rửa tay, để cho chúng ta liếm một cái lại tẩy. Đừng lãng phí nữ thần hương thơm. Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư bịt chân ý cười, nghiêm trang xin nhờ nói. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Quay đầu ta nhất định phải đem các ngươi tư nguyên cấp xóa bỏ. Quân Vong Trần hung hăng trợn mắt, nhìn ba người một chút. Chợt tại ánh đèn tụ tập dưới sự một mặt buồn hướng về chính giữa sân khấu đi đến. Một sát na này, toàn trường ánh mắt đều rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Đây là một người dáng dấp anh tuấn thanh niên. Nhìn thân ảnh có chút đơn bạc, nhưng lại lộ ra thần thái sáng láng. Duy nhất có chút không hiểu là, thời khắc này thanh niên tựa như sắp lên hình tù phạm. Mang trên mặt thập vạn cái vô tội cùng phẫn uất, đợi đến Quân Vong Trần lên đài về sau. Người chủ trì mặt hướng đám người, hướng Quân Vong Trần hỏi. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi quý danh. Ta họ Quân, người chủ trì sững sờ. Cái nào Quân? C-K-I-T-T-T Mây Quân. Người chủ trì, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cái này ghép vần, so với bóng cao su còn ra a. Toàn trường người đều là cười vang, bị Quân Vong Trần lời này chọc cho cười. Ngay cả người chủ trì bên trái Phượng Phức, cũng là che miệng buồn cười. Quân đồng học, không nhìn ra ngươi vẫn rất hài hước. Đón lấy Quân đồng học cần ngươi phối hợp cấp Phượng Phức nhạc đệm. Xin hỏi ngươi bây giờ tâm tình khẩn trương sao? Người chủ trì lúm đồng tiền một tiếng. Có nhiều thú vị dò hỏi, không khẩn trương, ngay cả có chút thẩm đắc hoàng. Phốc, chấm ngoặc kép, lần này người chủ trì thực tế nhịn không được, trực tiếp cười tràng. Quân đồng học có chút nghịch ngợm, đợi lát nữa Phượng Phức tiền ra nàng của mình một bài ca. Người chỉ cần bắn ra nhạc đệm là được, không cần thẩm đắc hoàng. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói, cái kia. Ta đối Phượng bạn học ca không phải rất quen thuộc, cho nên khả năng đánh không cho phép. Chấm ngoặc kép, người chủ trì ngây ngẩn cả người. Toàn trường người cũng ngây ngẩn cả người. Phượng Phức diễn sướng ca khúc, mỗi ngày đều tại sáng sớm lấy quảng bá hình thức phát ra qua. Là một người đều có thể đem ca từ đọc ngược như chảy. Dầu gì người cũng có thể đi theo hừ ra điệu. Quân Vong Trần lại còn nói đối Phượng Phức ca không phải rất quen thuộc. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là ngoại tinh nhân? Phượng Phức bản thân có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cũng là sững sốt. Vốn cho rằng Quân Vong Trần lên đài là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng bây giờ vừa nhìn, có vẻ như tình huống cùng tưởng tượng có cái gì không đúng a. Mắt thấy toàn bộ toàn trường bầu không khí có cái gì không đúng. Phượng Phức đảo tròn mắt tử, cười nói, Quân đồng học, nếu không như vậy đi. Người trước tiên đàn tấu một bài ngươi am hiểu nhất làn điệu. Đàn tấu xong, ta căn cứ từ mình đối âm nhạc lý giải, lập một đoạn ca từ, lại theo ngươi nhạc đệm diễn sướng. Soạt, dưới đài đám người trở nên kích động. Nữ thần đây là chuẩn bị ngẫu hứng diễn sướng a. Người chủ trì đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Nàng cũng không hỗ trợ Phượng Phức cách làm này. Vạn nhất phát huy không tốt, cái này sẽ đối Phượng Phức danh dự tạo thành hại vô cùng ấn tượng. Nhưng lúc này dưới đài nhiều người như vậy gieo hò, nàng coi như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nghe nói đề nghị của Phượng Phức, Quân Vong Trần dừng một chút, cuối cùng cười gật đầu nói. Được, cứ dựa theo Phượng đề nghị của bạn học tới đi. Nói, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, Quân Vong Trần trực tiếp ngồi ở trước dương cầm. Nhìn qua chính giữa sân khấu thanh niên, phòng ngủ tam cái cùng phòng trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi. Nói thật, bọn hắn hiện tại bất thình lình có chút hối hận thất lạc Quân Vong Trần điện thoại di động. Dù sao, bọn hắn lại chưa từng thấy qua Quân Vong Trần đàn piano, cũng chưa từng nghe qua Quân Vong Trần biết đàn đàn dương cầm. Nếu như chờ xảy ra xấu, cái kia chính là vạn nhân phun kết cục, mà hết thảy này nhân quả, cũng là bọn hắn thất lạc Quân Vong Trần điện thoại di động. Đến mức Quân Vong Trần đứng người lên, đánh bậy đánh bạ được tuyển chọn trên đài. Tại ba người phập phòng lo sợ dưới sự Quân Vong Trần đã đem để tay tại đàn dương cầm bên trên. Thoáng chốc, một cùng đàn dương cầm huyết mạch liên kết cảm giác tràn vào trong lòng của hắn. Thập phần vi diệu, tại mọi người kinh nghi chú mục dưới sự Quân Vong Trần duỗi ra một ngón tay. Đặt ở trên phím đàn thoáng ấn ghi lại. Run đến mèo phát toa kéo tay tương đương, liên tiếp ký tự tiếng vang theo kém đến cao theo thứ tự truyền ra. Lộn xộn vô tự, nghe giống như là một cái không biết đàn dương cầm người tùy ý gõ đàn dương cầm. Nhưng Phượng Phức nhưng là đôi mắt đẹp chừng một cái. Nàng kinh ngạc phát hiện, vừa mới Quân Vong Trần gõ mấy cái kia phím đàn phát ra âm thanh. Cùng cái nào đó cấp thế giới đại sư đánh đàn trước quen thuộc phím đàn chỗ nhấn ra âm thanh giống. Như đúc, chẳng lẽ hắn là cấp thế giới dương cầm ra? Phượng Phức trong lòng toát ra một cái như vậy suy nghĩ. Nhưng rất nhanh lại bị hắn tiêu ma xuống dưới. Cấp thế giới dương cầm sư tuy nhiên nhất thủ chi sổ. Ngoại trừ thường thường nhắc lên Beethoven bọn người ở ngoài. Trên cơ bản không có người có thể được xưng tụng cấp thế giới dương cầm sư. Tại Phượng Phức suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. Quân Vong Trần đã đoan chính thân thể. Ngồi ở đàn dương cầm trước mặt. Lúc này Quân Vong Trần, trước mắt cũng chỉ có một chiếc đàn dương cầm, ngoại giới sở hữu tràng cảnh, tất cả thanh âm, toàn bộ bị ngăn cách ở tự mình thế giới ở ngoài. Đinh, một đạo rất nhỏ mà ngâm khẽ phím đàn âm thanh rơi xuống. Đơn giản, mộc mạc, nhưng nương theo lên là, nhưng là trong lòng mọi người bất thình lình kịch liệt khiêu động trái tim cùng tăng vọt adrenaline. Một cái thanh âm. Có thể để cho một người huyết dịch sôi trào. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép, người chủ trì kiến thức rộng rãi. Mà khi âm thanh kia lúc rơi xuống, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng run một cái tử. Không chỉ có là nàng, Phượng Phức cùng mọi người đang ngồi người đồng dạng là như thế. Trước mắt của các nàng, đã không còn là giải trí văn hóa cao ốc, mà là một mảnh khác thường không gian. Một mảnh tràn ngập thần bí địa phương. Bọn hắn nhìn thấy phía trước đang tại đánh đàn Quân Vong Trần thần sắc chuyên chú. Trong phòng điều hòa không khí gió thổi rối loạn tóc của hắn, nhưng lại không có che khuất trên người hắn tản mát ra cầm chi khí tức. Chỉ chốc lát, Quân Vong Trần hai tay trên không trung xẹt qua, như thần ngón tay tại kích thích. Động tác là như vậy thành thạo, như gió nhu hòa, như mưa mờ mịt, uyển chuyển triền miên. Du dương trống trải, thuần hậu sâu thẳm, dương nhẹ linh tính, rõ ràng khoáng cổ xa, mỗi cái tình cảm, xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, như tơ vậy lướt qua trong lòng, dao động ra nhàn nhạt gợn sóng, ẩn trốn lấy liên tục địa tâm sự tính, tựa hồ tất cả phồn hoa ồn ào náo động, đã như mây khói tiêu tán, nhưng mà lâu đời hồi ức lại tại não hải lại xuất hiện, dưới đáy lòng tạo nên gợn sóng. Chẳng biết lúc nào lên, trước mắt mọi người chậm chậm hiện lên một hình ảnh. Trong tranh biểu hiện là cổ thành nữ nhi quốc, một đạo thân phê cà sa nam nhân chậm chậm theo thành môn đi ra. Hướng về Đại Mạc Cô Yên Trung đi đến, một vị khuynh thành nữ tử tại đầu tường giống như khóc giống như cười. Ngay trước mặt bách quan, đối đàn ông bóng lưng hô to, đường huyền trang, kiếp sau cưới ta được chứ, dưới trời chiều. Áo trắng cưỡi ngựa trắng, bão cát tràn đầy nhìn không thấy đàn ông biểu lộ, nam nhân không nói, chỉ còn lại phong thanh ồn ào náo động. Mấy năm sau, nam nhân viên tịch, các đệ tử thiên Phật tụng kinh, vạn Phật triều tông, nam nhân rời đi thế gian thời điểm, bất thình lình nở nụ cười, lưu lại một câu không giải thích được tốt vang vọng ở thế gian. Rất lâu chưa từng đoạn tuyệt, nhìn xem hình ảnh. Toàn trường người rất lâu vô pháp bình tĩnh, một chút có yêu người đều là khóe mắt một ẩm ướt. Yên lặng không nói, năm đó, tiếng non nớt ê a, người hộ ta sinh tử chân trời. Năm đó, thanh mai trúc mã, Ngươi nghe ta hát biến phồn hoa. Lần đầu gặp gỡ, thân thể ngươi khoác lụa hồng trang. Ngoái nhìn, ngươi nhất tiếu khuynh thành. Lần đầu gặp gỡ, ta một thân ngân giáp. Thủ hộ, chỉ vì người ấy cười. Gặp lại, người phượng quan khăn quàng vai. Xuất giá, nước mắt đầy phượng loan xe. Gặp lại, ta ma loạn quần vũ. Giết chóc, chỉ vì trong lòng giận. Cuối cùng, mẹ ngươi dụng cụ thiên hạ. Cầm tay, thường bạn quân vương trách. Cuối cùng, ta nguyên nhân thương thành ma. Sinh tử, trưởng vạn vật can khôn. Tự cho mình siêu phàm. Luân hồi không thay đổi. Ngày xưa tăng hải nhi, niệm Phật Như Lai, địa ngục không trống, thề không thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ Đề, ai kêu ta một thân Phật tính, người nào ăn ta trường sinh bất diệt, chỉ bất quá, quá nhiều bất đắc dĩ, cửu thế luân hồi, gặp Phật không bái, kim thiền thác sinh, trong số mệnh đáng đời, không vui không buồn không có đau nhức tai, đoạn tình đoạn nghĩa đoạn nàng thích, càng về sau, tình nguyện khó bỏ. Kêu một tiếng Phật tổ, đưa ta tự tại, bạn một người sống quãng đời còn lại, tình phụ Như Lai, giới luật thanh quy khó cảnh giác, ngự đệ ca ca cuối cùng bất hối, thiện tai, ta muốn cái này thành Phật để làm gì, ta có cái này cà sa có thế nào, vẫn là khó nhịn, vẫn là trọng sinh, ta muốn cái này kinh thư để làm gì, ta có cái này niệm châu để làm gì, vấn Phật ở đâu, khó bỏ nàng thích. Phù đời chúng sinh, khó thoát yêu thích, cái này nhất niệm, gọi ngươi kiếp sau chờ đợi, nửa đời luân hồi, nguyện vọng ngươi, vẫn còn ở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.